Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2240, Nghịch Thiên Tiết Tấu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sau đó, Đạm Đài Anh phân tích nói. Ngươi nói nàng đi vào, là vì tìm truyền thừa. Nói như vậy, cũng không nhất định là đụng tới nguy hiểm. Rất có thể là bế quan, đưa không trở lại. Bởi vì loại tình huống này, bình thường bế quan cái 3-5 năm không có chút nào kỳ quái. Các ngươi hẹn nhau 1 năm kiến thức, vốn là không quá thực tế. Người đứng xem rõ, Đạm Đài Anh nhìn thấy cùng hắn không bình thường. Chính tất cả, quan tâm sẽ bị loạn. Khúc Đàn Nhi hẹn lên 1 năm gặp mặt, bản thân cũng là không có nghĩ đến. Sẽ khó khăn như vậy. Chỉ là xông đến cửa ải cuối cùng, liền dùng đi hơn nửa năm thời gian. Còn có, cũng là bởi vì hai người yêu nhau quá sâu. Tách ra 1 năm đều cảm thấy dài dằng dặc, mới có thể đặt trước năm tiếp theo ước hẹn. Mặc Liên Thành trầm tư một hồi lâu, cũng không có nói thêm nữa. Bất quá, hắn hay là quyết định tìm một chút tiểu manh manh. Bởi vì Khúc Đàn Nhi có phải hay không xảy ra chuyện. Tiểu manh manh sẽ so với hắn rõ ràng. Trong lúc đó, hắn lại có chút hối hận. Tách ra trước, nên một lần nữa cùng nàng quyết định sinh tử khế. Như vậy, liền nhau không xa, hắn cũng có thể cảm ứng ra nàng tại chỗ nào. Coi như không biết ở nơi nào, cũng có thể biết rõ nàng còn tại nào đó một cái địa phương sống được thật tốt. Không cần như bây giờ. Nhớ lấy. Lại lo lắng đề phòng sợ nàng tại yêu tộc xảy ra chuyện gì. Tất nhiên Mặc Liên Thành quyết định. Đạm Đài Anh cũng không nhiều lời. Chỉ là, Đạm Đài Anh nói, yêu tộc bên kia, nhân loại, đi vào không có vấn đề sao. Hắn nghe được tin tức, đã sớm biết được, người bình thường loại, nếu không có lấy được nào đó một cái yêu tộc thế lực cho phép. Tự tiện đi vào sẽ rất phiền phức. Vô cùng có thể sẽ bị yêu tộc người vây giết. Yên tâm, người đến suy nghĩ một chút. Ta thân phận là cái gì? Mặc Liên Thành cười nói. Đan thần, Đạm Đài Anh lập tức phát hiện mình là Bạch Quan Tâm. Có tầng này thân phận, liền là đi vào yêu tộc, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Nói không chừng, yêu tộc những người kia, còn sẽ tận lực kết giao. Nịnh nọt đâu, quả nhiên. Mấy ngày sau, Mặc Liên Thành chờ lấy Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ không đến. Liền tại trong khách sạn nhắn lại, liền quyết định xâm nhập yêu tộc. Không qua trước đó, hắn dùng đan tháp đan thần thân phận, đi trước bái phỏng một chút Mộ Quang Thành thành chủ, lấy cớ lấy tìm kiếm một chút chân quý linh dược làm lý do. Muốn vào yêu tộc một chuyến, thành chủ đương nhiên là mừng rỡ như điên. Tự mình viết thư đề cử, còn phát tin tức cho gia tộc các loại. Chợt, còn phái một vị yêu tộc người cho Mặc Liên Thành dẫn đường. Đạm Đài Anh có chút không yên lòng hắn một người đi vào. Cũng liền lấy tùy tùng thân phận. Đi theo, Mặc Liên Thành cũng không có phản đối. Khoảng hơn tháng, Mặc Liên Thành đi tới Tử Vụ Thành. Kim Sí Diễm bằng nhất tộc địa bàn. Tộc trưởng là tự mình tiếp đãi Mặc Liên Thành. Đối đãi như khách quý. Tiến vào nơi này, Mặc Liên Thành cũng không có miễn cưỡng. Thoải mái tiếp nhận kim bằng nhất tộc hảo ý, đương nhiên. Nhân ra cũng là có mục đích. Cầu đan, Mặc Liên Thành cũng hứa hẹn. Bọn hắn linh dược chuẩn bị kỹ càng lời nói. Có thể thay bọn hắn luyện một khỏa. Bất quá, không phải không ràng buộc. Cần đầy đủ thù lao. Tỉ như nào đó linh dược làm thù lao các loại. Cái này cũng là vì che giấu hắn chuyến này mục đích. Tiến đến yêu tộc không bao lâu. Mặc Liên Thành liền nghe đến tiểu manh manh rất nhiều kinh người sự tích. Tiểu manh manh tới nơi này còn không có 1 năm. Thế mà cùng nào đó thế lực lớn cứng rắn đụng tới. Khắp nơi tìm thế lực đó phiền phức. Có thể giống hắn như vậy ra hỏa. Làm sao có thể đấu qua được nhân gia? Cho nên hiện tại, liền bị người đuổi giết đến 4 phía chạy trốn. Mặc Liên Thành muốn tìm hắn, Thật đúng là không dễ. Tạm thời, hắn tại Tử Vụ Thành ở lại. Trong bóng tối cũng để cho Đạm Đài Anh đi nghe ngóng chút sự tình. Bất quá, không đến bao lâu, Đạm Đài Anh cứ vui vẻ ha ha trở về. Nói cho Mặc Liên Thành một kiện thú vị sự tình. Cách chương.